Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Huyền lão nghe cậu ta giải thích xong, vẻ mặt có chút kỳ quái, liếc nhìn con tam nhãn kim nghê đang bị mình ngồi lên vỗ đầu. Oan ức cho ngươi rồi. Con tam nhãn kim nghê này dường như đã khôi phục được một chút, nó lạnh lùng nhìn Huyền lão rồi lên tiếng nói bằng giọng của loài người. Càng bất ngờ hơn, giọng nói ấy lại là giọng nữ hết sức động lòng người. Con người chết tiệt, dám làm ta bị thương, ta muốn các người sống không lành, chết không yên, mãi mãi xui xẻo. Huyền lão cười to, vỗ đầu nó, kế đến còn dùng thêm tí sức khiến mặt nó dính đầy bùn đất. Dọa ta, dù đây là lần đầu tiên ta gặp loại thụy thú như ngươi, nhưng những thông tin về ngươi ta lại biết không ít. Bản thân ngươi ngoài việc có huyết mạch kỳ lạ từ thời thượng cổ, đồng thời có thể thông qua nó mà gây ảnh hưởng đến nguồn linh khí trong thiên địa thì chẳng còn tích sự gì hết. Mang đến may mắn, vớ vẩn, ngươi nghĩ mình có thể làm chúng ta gặp vận xui ư? Ngươi có tin lão phu sẽ cho ngươi một trận dở sống dở chết ngay bây giờ không? Đám hung thú kia xem ngươi là bảo vật thì cũng chỉ là một món đồ quý mà thôi. Nếu lão phu giết ngươi, bọn chúng cùng lắm sẽ tức giận mà phát động thú triều tấn công loài người. Ngươi muốn có cuộc sống tốt thì tốt nhất nên bỏ cái suy nghĩ ảo tưởng rằng mình vĩ đại đi. Đám hung thú kia đối xử tốt với ngươi vì ngươi có thể giúp bọn chúng tăng tốc độ tu luyện, thế nên mới bảo ngươi là một món đồ tốt chứ chẳng phải hoàng đế gì cả. Đế hoàng thụy thú chẳng qua cũng chỉ là cái tên gọi, dù là người hay hồn thú đều phải tự hiểu lấy đạo lý này với mong muốn có được cuộc sống tốt. Ngươi nói nhảm. Giọng nói của tam nhãn kim nghê rõ ràng đã cao hơn trước một chút. Huyền lão cười khẽ lạnh lùng. Ta nói nhảm ư? Đó là ta rất khách sáo rồi đó. Nếu người không có giá trị lợi dụng hoặc ăn thịt người sẽ có thể trường sinh bất tử, thì ngươi nghĩ những con hồn thú hung hãn kia sẽ bỏ qua cho ngươi ư? Vũ Hạo lại đây. Dạ. Vũ Hạo vội vàng bước đến. Huyền lão nói, đặt trán của con vào chỗ con mắt thứ ba của tam nhãn kim nghê, yên tâm, ta sẽ khóa chặt không cho nó phản ứng. Không được, ngươi dám. Tam nhãn kim nghê giận dữ gầm lên, nó liều mạng dãy giụa, nhưng ban nãy vốn đã bị thương nặng, nay vì cử động mạnh mà khóe miệng đã chảy ra một hàng máu tươi. Vũ Hạo lặng người. Huyền lão, cái này... Huyền lão cười to. Trong học viện chúng ta có một quyển điển cố truyền lại từ thời thượng cổ, trong đó viết rằng nơi nào có thụy thú, nơi đó được che chở, chúc phúc tối cao, ai có thể đón nhận, may mắn phù hộ, tương lai rộng mở. Nói cách khác, bản thân thụy thú có thể phù hộ cho hồn thú, giúp bọn chúng tăng tốc độ tu luyện. Tuy nhiên, thụy thú khác nhau thì thuộc tính cũng không giống nhau. Như con tam nhãn kim nghê này, bản thân nó không chỉ có một thuộc tính. Bạn nãy ta cảm nhận được trong cơ thể nó, đồng thời có hai thuộc tính hỏa và ánh sáng. Tuy cả hai thuộc tính đó có thể xem đã gần đến bậc cực hạn, nhưng lại không phải là thuộc tính thực sự của nó. Thuộc tính của nó chính xác là tinh thần. Nếu không phải ban nãy vì bị tinh thần lực của nó quấy nhiễu, một kích của ta đã lấy mạng của nó rồi. Thế nên bây giờ, con sẽ dùng thuộc tính của nó tinh luyện lại thuộc tính của con, để bản thân con cũng mang theo một chút khí may mắn của nó. Cái này sẽ mang đến rất nhiều chỗ tốt cho con đường tu luyện tương lai của con. Có điều, 8 chữ may mắn phù hộ, tương lai rộng mở, ta vẫn chưa hiểu rõ, con tự đi thử xem, nhanh lên, chớ lộn xộn. Câu cuối cùng dĩ nhiên là lão nói với con tam nhãn kim nghê kìa. Con thụy thú này vốn định lên tiếng nói nữa, nhưng vì bị Huyền lão ấn chặt đầu dưới lớp bùn đất nên không thể nói thành lời. Vũ Hạo dĩ nhiên là vô cùng tin tưởng những gì Huyền lão nói, mặc dù cậu ta thấy ba mắt của con tam nhãn kim nghê kia phảng phất như muốn phun ra lửa, nhưng vẫn từ từ dán sát chán vào con mắt thứ ba. Mọi cử động của tam nhãn kim nghê đều bị Huyền lão khóa chặt. Huyền lão vốn không biết nếu con tam nhãn kim nghê này còn chút sức lực, nó sẽ tự sát ngay lập tức. Huyền lão càng không biết cái thuộc tính này đối với thụy thú có ý nghĩa to lớn như thế nào. Điều này ngay cả những hồn thú đã sống rất lâu như Thiên Mộng Băng Tằm và Băng Bích Đế Hoàng Hạt cũng không biết được, bởi vì đây là bí mật lớn nhất của thụy thú. Trong giới hồn thú từ trước đến nay, chưa có hồn thú nào có can đảm làm những chuyện tương tự như vậy. Vì bên cạnh tam nhãn kim nghê lúc nào cũng có hung thú đi theo bảo hộ. căn bản không có hồn thú nào dám bén mảng đến gần. Mà tính khí của Tam Nhãn Kim Nghê cũng không phải hiền lành, ai dám tiếp cận nó chắc chắn sẽ bị nó tấn công điên cuồng. Khi trán của Vũ Hạo chạm vào con mắt thứ ba của nó, cả người cậu ta và Tam Nhãn Kim Nghê đều run rẩy kịch liệt. Sinh linh nhãn trên trán nháy mắt vì tiếp xúc với con mắt thứ ba của Tam Nhãn Kim Nghê bị luồng năng lượng kỳ dị của thụy thú kích thích mà lặng lẽ mở ra. Nhưng vì lúc này trán cậu ta đang kề sát thụy thú nên ngay cả Huyền Lão, Vương Đông và Tiêu Tiêu đứng ngay cạnh cũng không thể trông thấy được cảnh tượng này. Nháy mắt sau khi chấn động, Vũ Hạo đột nhiên cảm thấy đầu óc mình trở nên trống rỗng. Thậm chí tinh thần hải cũng giống như đã bốc hơi biến mất. Ba vị cường giả trong tinh thần hải là Thiên Mộng, Băng Đế và Y Lai Khắc Tư đều đồng thời chọn cách tự bảo vệ mình, ẩn vào một góc. Từng vòng ánh sáng kỳ lạ, vặn vẹo bao phủ lấy Vũ Hạo và Tam Nhãn Kim Nghê. Ngay lúc này, cơ thể cả hai thoáng trở nên trong suốt, ánh sáng lập lòe như ẩn như hiện. Mỗi một lần ánh sáng thay đổi, cả người Vũ Hạo và Tam Nhãn Kim Nghê đều thoáng run rẩy. Sinh mệnh lực từ sinh linh kim đang ẩn trong sinh linh nhãn, điên cuồng rót vào cơ thể Tam Nhãn Kim Nghê. Những vết thương trên cơ thể Tam Nhãn Kim Nghê bắt đầu lành lại với tốc độ kinh người. Lấy bản thân Vũ Hạo và nó làm trung tâm, bầu không khí cả tinh đấu đại xâm lâm như muốn đông đặc lại, từng luồng sinh mệnh lực điên cuồng không ngừng chui vào cơ thể hai người bọn họ. Mức độ méo mó của vòng sáng kia càng lúc càng nhiều, bỗng nhiên từ sâu thẳm trong vòng sáng ấy xuất hiện một cỗ năng lượng kỳ lạ đẩy bật Huyền Lão ra ngoài. Huyền Lão thấy mọi chuyện càng lúc càng thần kỳ và quái lạ, trong lòng cũng có chút nôn nóng không yên, thì thào. Không phải lớn chuyện vậy chứ, ban nãy còn Tam Nhãn Kim Nghê đó liều mạng dãy giụa, chẳng lẽ vì làm như thế này sẽ nguy hiểm đến tính mạng của nó sao? Như thế này thì phiền phức rồi. Đám hồn thú ở đây kiểu gì cũng sẽ liều mạng với sự đại khắc mất thôi. Sách cổ đúng là hại chết người. Vương Đông khẽ nhíu mày, ánh sáng màu vàng kim trong mắt thỉnh thoảng lại lóe lên. Không biết tại sao khi nhìn thấy luồng ánh sáng vặn vẹo không ngừng này lại có cảm giác dường như có một thứ gì của mình bị người ta lấy đi. Nhưng cảm giác này rất nhỏ, không đủ để cậu ta cảm nhận chính xác nó là gì. Ý thức của Vũ Hạo dần dần khôi phục, tinh thần hải lại xuất hiện, kinh ngạc phát hiện bên trong thế giới tinh thần của mình bỗng dưng tăng lên gấp đôi. Ẩn bên trong đó là một hơi thở rất kỳ quái, sinh linh nhãn đã có sự thay đổi. Sinh linh nhãn của cậu ta vốn tràn ngập khí tức sinh mệnh và lấp lánh ánh sáng màu xanh biếc. Đó cũng là vì đây là nơi Y Lai Các Từ tạm trú, đồng thời tạo thành một tinh thần hải thứ hai để lưu trữ tinh thần lực để cậu ta có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Nhưng giờ đây lại không giống như trước, Vũ Hạo rõ ràng cảm nhận được bản thân cậu ta dường như đã hoàn toàn khống chế được sinh linh nhãn, mà sinh linh nhãn lại phát ra ánh sáng màu vàng rực, sinh linh thủ vọng cũng đã bị nó gạt bỏ rơi ra ngoài. Tuy nhiên, khí tức sinh mệnh vẫn còn bám đầy trên sinh linh thủ vọng, không hoàn toàn bị tước đoạt hết. Y Lai Khắc Tư lại một lần nữa chuyển nhà về tinh thần hải. Nói cách khác, sinh linh nhãn hiện giờ đã hoàn toàn là con mắt thứ ba của cậu ta rồi. Cậu ta có thể sử dụng nó như một bộ phận thật sự của mình. Hơn nữa, còn cảm nhận được trong con mắt thứ ba ấy có một luồng năng lượng rất kỳ lạ. Luồng năng lượng này cậu ta không thể diễn tả chính xác được. Nhưng hình như nó hoàn toàn áp đảo những luồng năng lượng vốn có. Trước mặt nó, ngay cả hồn thú cao cấp như Băng Đế và Thiên Mộng cũng không dám có thái độ chống đối. Một tầng ánh sáng màu vàng ánh kim chợt sáng lên từ nơi tiếp xúc giữa Vũ Hạo và Tam Nhãn Kim Nghê. Kế đến, cả người Vũ Hạo bị bắn ngược về sau, Huyền Lão đứng bên ngoài trông thấy liền bay đến đỡ lấy cậu ta. Còn Tam Nhãn Kim Nghê có chút mơ màng, cả người lắc lư bước lui về sau mấy bước. Con mắt thứ ba của nó vốn màu vàng giờ đã hóa đen. Tuy nháy mắt nên trở về lại màu vàng, nhưng vẫn bị Huyền Lão, Vũ Hạo và Tiêu Tiêu đứng bên cạnh trông thấy rõ. Tam Nhãn Kim Nghê lúc này có chút suy yếu, nó cũng không tiếp tục giãy giụa nữa, có điều lại đưa mắt ngẩn ngơ nhìn người vừa được Huyền Lão đặt xuống đất. Vũ Hạo dường như cũng cảm nhận được cái gì đó, cậu ta đưa mắt nhìn Tam Nhãn Kim Nghê.

Nay nhờ lượng tinh thần lực vừa tăng thêm của con hỗ trợ, con đã có thể thực sự sử dụng nó rồi. Từ giờ trở đi, con có thể gọi con mắt thứ ba của con là vận mệnh nhãn, bởi vì nó mang đến cho con nguồn năng lượng mang tên vận mệnh kia. Vũ Hạo kinh ngạc. Năng lượng vận mệnh đó là gì ạ? Y Lai Khắc Tư tiếp. Tác dụng của vận mệnh nhãn là có thể trong một thời gian nhất định sử dụng năng lượng vận mệnh để thay đổi vận mệnh của một người. Nói thế này nghe có vẻ mơ hồ, nhưng thật ra rất đơn giản. Người bị vận mệnh nhãn nhìn chúng, vận khí sẽ thay đổi theo ý muốn của con, có thể là cực tốt hoặc cực xấu. Có điều, muốn sử dụng vận mệnh nhãn phải cần một lượng lớn tinh thần lực. Trong vòng 3 ngày tới, nó sẽ chính thức thức tỉnh. Đến lúc đó thì tự con cảm nhận sẽ càng rõ ràng hơn. Nghe Ủy Lai Khắc Tư giải thích đến đây, cuối cùng Vũ Hạo cũng hiểu được một chút. Cảm ơn người y lão, có người thật là tốt quá. Bằng không con thật không biết xử lý mọi chuyện như thế nào. Cái vận mệnh lực này nghe có vẻ không tệ đó nha. Y Lai Khắc Tư trầm giọng. Vũ Hạo con đừng vui mừng quá sớm. Đúng là năng lực này có thể xem là độc nhất vô nhị, lại còn vô cùng mạnh mẽ. Nhưng đồng thời nó cũng đã gắn kết vận mệnh của con và con Tam Nhãn Kim Nghe kia lại với nhau. Con có được trí nhớ của nó thì đồng thời nó cũng có được trí nhớ của con đấy. Điều này tương đương với việc nó đã biết rõ sự tồn tại của ba người chúng ta ở trong cơ thể con. Sau này chắc chắn vận mệnh của con sẽ có những hút mắt, không biết nó sẽ là tốt hay là xấu. Có điều mặc kệ tương lai sẽ thế nào, hiện tại cố gắng tu luyện tăng cường thực lực mới là việc làm quan trọng nhất. Vận mệnh của mình sẽ liên quan với Tam Nhãn Kim Nghe sao? Vũ Hạo không quá lo lắng vấn đề này, vì ban nãy cậu ta cảm nhận rõ ràng khi tiếp xúc tuy có chút kỳ lạ, nhưng Tam Nhãn Kim Nghe hoàn toàn không có chút căm thù. Cậu ta cũng cảm giác được cậu ta và Tam Nhãn Kim Nghe dường như có gắn kết với nhau bằng cái gì đó. Nhưng đúng là chuyện tương lai không ai có thể nắm chắc. Ngay lúc này, đột nhiên từ sâu trong tình tiếu đại xâm lâm lại xuất hiện một chuỗi biến hóa vô cùng quỷ dị. Tất cả mọi thứ đều như có vẻ lắc lư đung đưa. Tất cả cây cối trong tầm mắt của mấy người sử lấy khác dường như đều đồng loạt nghiêng thân về một hướng, khẽ lay động, sau đó từ từ trở về như cũ. Một luồng áp lực vô hình giống như từ trên trời giáng xuống, thong thả lan tràn ra từ trong tinh đấu đại xâm lâm. Cũng trong tích tắc này, cả cánh rừng rộng lớn như vậy lại hoàn toàn chìm vào im lặng, hệt như tất cả sinh vật đều đã chìm vào giấc ngủ say. Huyền lão lách người bước đến trước mặt con Tam Nhãn Kim Nghe. Một luồng ánh sáng màu vàng sậm lặng lẽ bao phủ lấy ba người Vũ Hạo và Tam Nhãn Kim Nghe. Sắc mặt của lão đã lộ đầy vẻ nghiêm túc, bởi vì lão cảm nhận được người sắp xuất hiện có tu vi còn cao hơn cả lão, thậm chí còn khiến lão cảm giác giật mình khiếp vía. Từ xa xa chợt hiện lên một vầng sáng màu đỏ sậm, Xích Vương lại một lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người. Lúc này Vũ Hạo ở sau lưng Huyền lão đã tỉnh dậy từ trong minh tưởng, dương đôi mắt cảnh giác nhìn mọi thứ xung quanh. Mà Xích Vương sau khi trở lại cũng không còn ánh mắt phẫn nộ như trước nữa, mà lại còn hết sức bình tĩnh. Đây là một dạng bình tĩnh xuất phát từ sự tin tưởng tuyệt đối. Trong các miệng bên cái đầu phía bên trái của nó còn đang ngậm lấy một hồn thú màu tím sậm. Xích Vương lạnh lùng. Thả thụy thú ra, đây là hồn thú các ngươi cần. Nói xong, nó liền vứt con hồn thú đang ngậm trong miệng xuống, đồng thời còn đưa mắt nhìn về phía Vũ Hạo. Xem ra, đệ tử của ngươi rõ ràng không có bị thụy thú giết chết. Huyền lão bình thản. Chỉ là suýt chút thôi, nếu không phải nhà đệ tử ta thông minh né nhanh một chút thì cũng chết rồi. Chuyện lần này cứ thế quên đi, người đã đến không muốn xuất hiện hay không muốn để lão phu đây mở rộng tầm mắt. Nhân loại, nếu người muốn chết, bổn vương sẽ cho người mãn nguyện. Một giọng nói trầm thấp vang ra từ sâu bên trong tinh đấu đại xâm lâm. Giọng nói này vừa truyền đến tai người nghe nên khiến họ có cảm giác tai mình như bị ù đi. Lát sau lại như sấm chớp cuồn cuộn. Luồng áp lực khủng bố này dường như khiến cả sắc trời nháy mắt âm u đi vài phần. Huyền lão bình tĩnh. Nếu người có khả năng giết chết ta thì cứ việc đến đây mà thử. Nhân loại, ngươi đừng cố gắng chọc giận bổn vương. Giọng nói kia chợt trầm đi và mang theo một chút tức giận. Huyền lão mỉm cười. Chọc giận ngươi thì sao? Chuyện lần này xem như trùng hợp đi. Ta không đem thụy thú về thành sự lại khác đã là cho các ngươi mặt mũi nhiều lắm rồi. Ngươi còn dám đến đây đe dọa lão phu sao? Ta thấy ngươi tính nhầm ngươi rồi. Đã vậy thì ta sẽ đem đế hoàng thụy thú của các ngươi về thành sử lai khác. cẩn thận trông nom để ta xem hồn thú ở Tinh Đấu Đại Xâm Lâm các ngươi có dám phát động thú triều một lần nữa không. Lão vừa nói xong liền đưa tay nắm lấy cái bờm trên cổ Tam Nhãn Kim Nghề. Ba con mắt của Tam Nhãn Kim Nghề đồng loạt mở ra đầy vẻ tức giận. Đủ rồi. Giọng nói trầm thấp kia thoáng chần chừ một chút. Thả thủy thú ra, các người đi đi. Bổn vương lấy danh dự của đế thiên cam đoan, chuyện hôm nay đến đây là chấm dứt. Sắc mặt Huyền Lão khẽ biến, có chút buông lỏng nhưng cũng có chút khiếp sợ. Hóa ra là đế thiên. Được, ta tin người. Nói xong, lão liền buông tay ra, vầng sáng nhấp nháy đưa đế hoàng thủy thú Tam Nhãn Kim Nghề đến trước mặt Xích Vương. Xích Vương vội đỡ lấy Tam Nhãn Kim Nghề, đồng thời cũng cẩn thận kiểm tra cơ thể nó. Lát sau, khi thấy các vết thương trên người Tam Nhãn Kim Nghề đã khỏi hẳn, ánh mắt nhìn Huyền Lão cũng dịu đi nhiều. Huyền Lão vung tay phải lên, tóm lấy con hồn thú màu tím sẫm, một vầng sáng màu vàng lại lóe lên, bao phủ lấy ba người Vũ Hạo, bay thẳng về phía học viện Sử Lai Khắc. Tiêu Tiêu lo lắng, sư phụ, cái người đang ở trong rừng rậm kia sẽ không tấn công chúng ta chứ? Huyền Lão lạnh lùng, con hãy nhớ kỹ, nhiều khi hồn thú còn trọng danh dự hơn cả con người chúng ta. Đúng như Huyền Lão nói, khi bóng dáng bốn thầy trò bọn họ biến mất khỏi tầm mắt Xích Vương, thì luồng áp lực từ sâu trong Tinh Đấu Đại Xâm Lâm tỏa ra cũng tan biến. Nhóc con nghịch ngợm, ta đã nói với hồn thú chúng ta, nguy hiểm nhất chính là đến từ bọn người gọi là hồn sư kia. Nếu lần này không phải đến từ học viện Sử Lai Khắc, với thực lực của hắn thì ngươi không may mắn như thế này đâu. Mà chúng ta cũng không thể kịp thời đến cứu viện được, sau này đừng đi khỏi khu vực trung tâm nữa nhé. Giọng nói trầm thấp kia lại vang lên, nhưng đúng lúc này ngữ điệu đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều, thậm chí còn có chút chiều chuộng yêu thương nữa. Tam Nhãn Kim Nghề ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên một chút ánh sáng kỳ dị. Mấy nhân loại đó nói các ngươi chỉ lợi dụng ta, nếu ta không phải là thụy thú hoặc không thể mang đến may mắn cho các ngươi sẽ không đối xử tốt với ta như vậy chứ, có đúng không? Giọng nói trầm thấp kia bình thản đáp. Nhóc con, người nên biết, trên đời này không có gì hoàn toàn giống với vẻ bề ngoài. Người nghĩ con người sẽ nói thật sao? Chẳng qua đối với giới hồn thú, dùng hai chữ lợi dụng ấy với người không hẳn là chính xác. Ta có thể khẳng định, sau vạn năm ở cùng nhau, cho dù lúc này người mất đi năng lực may mắn ấy, thì người vẫn là bạn của đế thiên ta, thậm chí là con của ta. Chỉ cần ta còn ở đây, ai dám làm người bị thương, thì chuẩn bị đón nhận lửa giận của ta. Tam Nhãn Kim Nghề cúi đầu với vẻ tủi thân. Xin lỗi đế thiên, ta không nên nghi ngờ ngươi, ta sai rồi, chúng ta về nhà thôi. Giọng nói của đế thiên lại càng thêm dịu dàng. Được, chúng ta về nhà. Tam Nhãn Kim Nghề vừa nhấc chân, định bước đi, đột nhiên lại quay đầu nhìn về hướng bốn thầy trò Huyền Lão vừa đi bàn nãy. Trong đầu chợt xuất hiện từng đoạn ký ức của cậu bé kia. Đối với nó, dù đây chỉ là một đoạn ký ức rất ngắn, nhưng muốn thấu hiểu lại phải cần một khoảng thời gian không nhỏ. Hai luồng sáng màu vàng và đỏ sậm đồng thời lóe lên, khu vực bên ngoài Tinh Đấu Đại Xâm Lâm lại một lần nữa trở về vẻ yên tĩnh vốn có. Mà lúc này, sau khi tăng tốc phi hành, Huyền Lão đã mang ba người Vũ Hạo, Vương Đông và Tiêu Tiêu về đến học viện Sử Lai Khắc. Sau đó, Lão mang cả ba bay thẳng vào đảo Hải Thần. Mãi đến tận bên ngoài Hải Thần Các mới hạ xuống. Vũ Hạo thu hồn hoan. Huyền Lão vừa đặt con hồn thú màu tím sậm xuống mặt đất, liền nhắc nhở Vũ Hạo. Vũ Hạo không dám chậm trễ, tay phải vung lên, dùng băng đế chi ngào, chụp xuống đầu con hồn thú màu tím sậm. Con hồn thú này đã hoàn toàn chìm vào hôn mê, bản thân nó chẳng còn chút uy hiếp gì, giống như những hồn thú một vạn năm rưỡi bình thường nữa. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay Bình Tâm xin phép được dừng tại đây. Bình Tâm sẽ đọc tiếp nội dung của tập truyện vào tối ngày mai nhé. Hôm nay thì do là trời mưa cho nên là chúng ta nghe âm thanh nó không được trong, có lẫn một chút tiếng mưa, các bạn thông cảm. Bình Tâm hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Chúc các bạn ngủ ngon. Xin thân ái chào tạm biệt.